Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Bán đảo hotel, cái gì? Tổ ủy hội cho ta cùng A Dương chỉ phân một gian phòng. Đứng ở đường lớn chỗ, Vân Uyển Nghi nghe được Trình Mộc Vân nói, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngạc nhiên, hai gò má phấn hồng. Trình Mộc Vân nhún nhún vai, cười nói, hai người các ngươi chính là tình lữ nha, hơn nữa đã sớm tuôn ra ở chung tin tức, cho nên tổ ủy mới đưa các ngươi phóng tới một chỗ. So sánh Vân Uyển Nghi ngượng ngùng, Tô Dật Dương chính là rất bằng phẳng, nội tâm yên lặng cho Kim Khúc thưởng tổ ủy hội điểm cái khen ngợi. Thần trợ công a, không nên không nên. Hai chúng ta ở nhà đều là phân phòng ngủ, từ trước đến nay không ngủ đến quá trên một cái giường. Vân Uyển Nghi thấp giọng nói lầm bầm, vậy làm sao bây giờ? Trình Mộc Vân cũng là có chút ít đau đầu, bất đắc dĩ nói, khách sạn gian phòng tất cả đều phân phối xong, bây giờ căn bản đằng không ra bất kỳ gian phòng trống. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, cúi đầu không nói. Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng, nói khẽ, không có việc gì, ngươi liền ở tại nơi này đi, ta sẽ chờ nhường Triệu tỷ ở bên ngoài sẽ tìm giữa khách sạn. Hồng Kông như vậy lớn, còn sợ không có ở địa phương nha. Đừng, nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi có chút không đành lòng, con mắt khép lại, tựa như hạ thật lớn quyết tâm giống nhau. Mở miệng nói, vậy thì ngủ cùng chỗ đi, dù sao liền là đơn thuần ngủ một đêm mà thôi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt sắc mặt vui mừng khó nén, khóe miệng có chút không thể ức chế giơ lên lên. Vân Uyển Nghi nhạy bén bắt được Tô Dật Dương thần sắc, đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương bộ ngực, sẵng giọng, tốt a, ngươi vậy mà đối với ta dụng kế, lấy lui làm tiến có phải hay không? Hoại tử ngươi. Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, MMP lại bị phát hiện, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy đi. Nào có nào có, ta chính là chân tâm thật ý, ngươi nếu như không nguyện ý, ta có thể tùy thời đi nha. Tô Dật Dương đại nghĩa sáng sủa nhưng nói, hừ hừ. Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, trong ánh mắt căn bản không tin Tô Dật Dương nói chuyện, trợn mắt nói, ban đêm ngươi nhưng không được lộn xộn tay chân, nghe được không? Tô Dật Dương liên tục gật đầu, đầu tựa như gà con mổ thóc giống nhau, đáp ứng rất là thống khoái, bất quá nội tâm đến cùng nghĩ thế nào vậy thì không được biết. Thấy Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương hiệp thương tốt, Trình Mộc Vân đem phiếu phòng đưa cho Tô Dật Dương, cười nói, Uyển Nghi liền giao cho ngươi chăm sóc, chúng ta liền không cùng các ngươi lên lầu, tửu điếm chúng ta ngay tại cách đó không xa, các ngươi có chuyện xảy ra tùy thời liên hệ chúng ta, nhớ rõ thời khắc bảo trì thông tin thông suốt. Hồng Kông tấc đất tấc vàng, bởi vì Kim Khúc thường mời ca sĩ đông đảo, khách sạn gian phòng cực kỳ có hạn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chỗ ở khách sạn chính là Hồng Kông tốt nhất khách sạn Hồng Kông Bán Đảo Hotel. Có thể ở lại tại Bán Đảo Hotel nghệ nhân, tối thiểu nhất cũng phải là nhị tuyến đỉnh phong nghệ nhân. Tầm thường nhị tuyến, tam tuyến nghệ nhân căn bản không có tư cách ở chỗ này. Nhị tuyến, tam tuyến nghệ nhân còn có nghệ nhân nhóm đoàn đội thành viên được an bài tại Bán Đảo Hotel cách đó không xa một nhà tam tinh khách sạn. Đãi ngộ cùng Bán Đảo Hotel so sánh như trời với đất, đối mặt Trình Mộc Vân nhắc nhở, Tô Dật Dương gật gật đầu, ý bảo nàng yên tâm, tiếp nhận phiếu phòng sau, sau đó phụ giúp hai cái dương hành lý, mang theo Vân Uyển Nghi đi lên lầu. Hai người phân đến gian phòng là cao cấp hải cảnh phòng, thuộc tại Bán Đảo Hotel trung trung thượng đẳng gian phòng. Tuy rằng được xưng chính là phòng, nhưng mà thực tế diện tích chỉ có 50 mét vuông trái phải. liền quốc nội phòng 1/4 lớn nhỏ cũng không có. Giá cả lại là quốc nội gấp 3 không ngừng. Nếu như ở trong nước, phòng bình thường đều là ở trong chứa 2 gian phòng, mà nơi này chỉ có 1 chương giường lớn. Phòng tắm, phòng khách, phòng bếp không gian đều rất nhỏ. Bất quá lắp đặt thiết bị rất xa hoa tinh xảo, ngược lại là xứng đôi Hồng Kông tốt nhất khách sạn tên tuổi. Sau khi vào phòng, đem dương hành lý đẩy tới góc hẻo lánh, Tô Dật Dương thở một ngụm, ngồi ở trên ghế salon, mà Vân Uyển Nghi chính là đẩy ra cửa thủy tinh, chạy đến tiểu trên ban công, phóng tầm mắt nhìn lại, chữ danh Thiên Tinh bến tàu còn có cảng Victoria thu hết vào mắt. Phong cảnh thật sự là nhất đẳng tốt. Tại trên ban công đi dạo 2 vòng, Vân Uyển Nghi đi đến phòng ngủ, nhìn xem phòng ngủ giường lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì trẻo. Cái này, như thế nào ngủ nha? Còn chỉ có 1 giường chăn. Nghe được Vân Uyển Nghi lầm bầm thanh âm, Tô Dật Dương theo trong phòng khách đi tới, từ phía sau đem Vân Uyển Nghi vòng eo ôm lấy. Đầu tựa ở Vân Uyển Nghi trên bờ vai, khẽ cười nói, liền như vậy ngủ chứ, ban đêm ta ôm ngươi ngủ, chúng ta ngủ. Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi bên tai nói chuyện, hà hơi thổi trúng Vân Uyển Nghi ngứa, lườm hắn một cái, sẵn giọng, ta tin ngươi mới là lạ lạc, đàn ông các ngươi trong miệng nói ngủ làm, có mấy cái có thể thành thật, đều là miệng đầy chạy xe lửa. Trên giường liền không phải cá nhân. Tô Dật Dương vội ho một tiếng, có chút cổ quái nhìn thấy Vân Uyển Nghi. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đều là từ chỗ nào thấy được? Cái này vẫn là lúc trước ta cái kia tinh khiết Uyển Nhi sao? Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi hừ nhẹ nói. Trên mạng nói, hơn nữa là quảng đại nữ tính đồng bào hiểu rất rõ lúc sau. Tổng kết ra tới lời lẽ chí lý, người sau này ít nhìn những vật kia, tất cả đều là mù vô nghĩa, chỉ cần không có báo động, cái kia đều là biến tướng tú ân ái. Người như thế nào nhiều như vậy ngụy biện, hai người lệ cũ trộn lẫn lên miệng, vui cười sau đó, Vân Uyển Nghi nhìn xem chừng 2 mét giường lớn, thầm nói, ta có thể quản khách sạn lại muốn cái chăn nha. Tô Dật Dương nghe vậy, nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói, tốt nhất vẫn là đừng muốn, nếu để cho người khác biết, không chừng sẽ nghĩ như thế nào, không chuẩn ngày nào đó liền biết truyền hai người chúng ta chính là hợp đồng tình lữ. Người nhiều chuyện phức tạp, vẫn là quên đi đi, nghiêm trang nói hưu nói vượn, khẳng định không có ý tốt. Vân Uyển Nghi nhìn Tô Dật Dương nửa ngày, cho ra như vậy cái kết luận, nhưng mà Tô Dật Dương nói quả thật có đạo lý, nàng nhưng không muốn bởi vì chút chuyện như vậy lại làm ra chút ít lời đồn đãi chuyện nhảm. Tuy rằng hai người cao điệu công khai tình yêu, nhưng mà cũng không đại biểu hai người muốn một mực cao điệu đi xuống, ngược lại bình thản sinh hoạt mới là hai người hy vọng nhất. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương chân thành nói, nói thật, ngươi nếu như không chịu nhận, ta đây liền đi ghế sofa ngủ, đối phó lưỡng túc không có việc gì. Lần này Tô Dật Dương nói rất nghiêm túc, hắn hy vọng hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Rốt cuộc có một số việc chính là gấp không đến. Nhìn xem Tô Dật Dương nghiêm túc bộ dáng, Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai tóc đen, thấp giọng đáp, không có việc gì à. Chỉ cần ngươi tuân thủ ngươi nói chuyện, vậy thì không có việc gì. Tô Dật Dương nghe vậy, khiêu khiêu lông mày nói, ta tận lực đi, tận lực. Vân Uyển Nghi con mắt lớn chằm chằm nhìn xem Tô Dật Dương. Khục khục, Tô Dật Dương ho khan 2 tiếng, cười nói, toàn lực ứng phó tận khả năng làm được. Vân Uyển Nghi không cùng Tô Dật Dương tại nghiền ngẫm từng chữ một, quyến rũ một chút ngốc mắt Tô Dật Dương, quay người đem chính mình dương hành lý đẩy mạnh tới, bắt đầu thu lại chính mình đồ vật. Tô Dật Dương thấy thế, cũng không có làm đâm lấy, cũng thu lại hắn hành lý tới. hai người thu thập xong đồ vật sau, tại gian phòng nghỉ ngơi biết, đợi bầu trời tối đen sau, hai người cải trang trang điểm hạ, liền từ bán đảo hotel cửa sau rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.